Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chân chính cuồng. Thiết Báo trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn là loại gì người thông minh? Tự nhiên biết chính mình cái này thời điểm hẳn là đứng ở bên nào. Bây giờ Tung Thiên Vân tại ngoại điện không người có thể địch. Người ủng hộ không biết nhiều ít. Căn bản liền sẽ không để ý hắn cái này tiểu tiểu ngũ tinh ma đồ. Mà Phong Nghịch không giống nhau. Giờ phút này Phong Nghịch tất nhiên không có bao nhiêu người ủng hộ. Hắn liền hết lần này tới lần khác phải dẫn ma đồ khu người ủng hộ. Cho dù hôm nay Phong Nghịch bại, một cái vừa mới nhập ngoại điện có can đảm cùng Tung Thiên Vân người. Tương lai cũng là không cách nào tưởng tượng. Hắn đứng ở Phong Nghịch bên này tuyệt đối không có chỗ xấu. Cổ Phong ưa thích người thông minh, lập tức nhạt nói, hôm nay tháng nữa lấy khí thạch, đều phân cho các ngươi. Phần đông ma đồ khu võ giả, nguyên một đám nghe nói, trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động, bất quá lập tức đều có chút nhụt chí, bởi vì bọn hắn miệng bên trên mặc dù cho Cổ Phong ủng hộ, nhưng trong lòng đều không có 10 phần lòng tin. Bên này, Tung Thiên Vân tại dưới lôi đài. Đối với đồng loạt lão mở miệng, tề lão hiểu ý, leo lên lôi đài, nhìn về phía Cổ Phong nhạt nói, tương bảng người thứ 900 đến người thứ 1000 tầm đó. Người muốn chiến cái kia một cái, thứ 901, Cổ Phong bình thản mở miệng, tề lão lập tức mở miệng, tương bảng thứ 901 tên, Trần Long, bên trên lôi đài, ha ha, tiểu tử, gặp bên trên ta. Tính ngươi không may, chỉ thấy một tên dáng người thấp tiểu, nhưng lại dị thường khỏe mạnh nam tử, như là một quả như đạn pháo rơi ầm ầm lôi đài bên trên. Cái này Trần Long, thực lực là tứ nguyệt ma tướng, tương bảng bên trên người, đều là tứ nguyệt ma tướng. Cái này có gì kỳ quái? Phong Nghịch trước đó vẻn vẹn chiến thắng qua nhị nguyệt ma tướng Thường Trung. Hắn thực sự là tứ nguyệt ma tướng đối thủ sao? Đoán chừng là một trận thảm bại. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Ma đồ có ngũ tinh chính là luyện thể đỉnh phong. Mà ma tướng tháng tư chính là luyện thể đỉnh phong. Đặc biệt là, cửu chuyển ma khí công. Thứ 5, 6, tầng 7, tu luyện cũng sẽ không tăng cao tu vi. Cho nên càng không có người tu hành. Tại ngoại điện, trừ Tung Thiên Vân cái này tháng 7 ma tướng bên ngoài. Còn lại, đều là tứ nguyệt ma tướng. Cổ Phong như cũ ngồi xếp bằng. Không có đứng lên ý tứ. Tề lão mở miệng. Quy tắc rất rõ ràng. Đây không phải sinh tử lôi đài. Chỉ cần không giết người. Không được phế nhân võ công. Cái khác chỉ cần phân ra thắng bại liền có thể. Giao đấu bắt đầu. Tiểu tử, giao đấu bắt đầu. Ngươi còn không đứng lên. Nhanh chóng xuất ra binh khí. Cũng đừng nói lão tử khi dễ ngươi. Trần Long gặp Cổ Phong không có đứng lên ý tứ. Lạnh giọng mở miệng. Chiến ngươi. Không cần đứng dậy. Kỳ thực Cổ Phong giờ phút này không có ở cố ý phách lối. Mà là vừa vặn vận chuyển công pháp. Cổ Phong phát hiện đột phá thời cơ. Lúc này đứng dậy. Có chút chậm trễ tu hành. Cuồng. Hiện tại đại gia có thể hình dung Phong Nghịch. Cũng chỉ có một cái cuồng chữ. Cùng tương bảng cao thủ đánh. Vậy mà đều không được đứng lên. Dưới lôi đài. Kiếm Hân nhìn thấy cảnh này. Đối với một bên Tung Thiên Vân mở miệng. Tung sư huynh. Chỉ sợ trận này liền muốn trực tiếp kết thúc. Tung Thiên Vân nghe nói. Mặt bên trên lại không có cái gì vui mừng. Nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng. Vững như tiên sơn Phong Nghịch. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao có loại dự cảm không tốt. Tiểu tử. Lão tử nhường ngươi hối tiếc không kịp. Giết. Trần Long cảm giác mình bị nhục nhã. Gầm lên giận dữ. Hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Hắn biết đối thủ mình là tư chất yêu nghiệt thiên kiêu. Cho nên Trần Long không do dự. Trực tiếp thi triển toàn lực. Ngay tại hắn khoảng cách Cổ Phong chỉ có 10 trượng thời điểm. Chỉ thấy Cổ Phong giơ tay lên. Tay kia bên trong nắm lấy một khỏa khí thạch. Tiếp theo. Đám người chỉ thấy Cổ Phong tay khẽ động. Một vệt sáng chính là từ Cổ Phong trong tay nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, bành, răng rác, một đạo thế đại lực trầm va chạm xen lẫn xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Phốc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trần Long trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống tại dưới lôi đài. Bài, bài, mà nhìn lấy cái kia phong nghịch, như cũ ngồi xếp bằng, giống như vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tất cả mọi người khó có thể tin, đại gia thậm chí cũng không rõ, cái này Trần Long là thế nào bại. Nhìn về phía cái kia lôi đài phía dưới Trần Long, chỉ thấy Kỳ Hữu đầu vai máu thịt be bét. Nhìn kỹ, một khỏa khí thạch đã trải qua lâm vào trong đó. Cái kia khí thạch bốn phía tất cả đều là xương vỡ. Khí thạch, đại gia nhớ tới trước đó Phong Nghịch trong tay cầm cái kia khí thạch. Phong Nghịch liền tùy tiện ném cái thạch đầu, đã đem một cái tứ nguyệt ma tướng đánh bại. Chúng người không cách nào tưởng tượng, khí này thạch chẳng lẽ có cái gì đặc thù không thành. Tề lão, Phong Nghịch giở trò lừa bịp, cái này tuyệt đối không phải một khối phổ thông khí thạch. Cái này nhất định là một món bảo vật, cái này thuộc về vi phạm quy tắc. Kiếm Hân lúc này tức giận mở miệng, căn cứ tông môn lôi đài quy tắc, xác thực là không cho phép sử dụng linh phù, hoặc là duy nhất một lần tổn thương loại bảo vật, bởi vì như vậy thì không cách nào thể hiện chân chính thực lực bản thân. Một cái nhất nguyệt ma tướng, nếu như dẫn động một chương âm linh phù, đều có thể đánh bại ma tông, vậy cái này giao đấu liền không có giá trị. Nghe lời này, ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này Phong Nghịch sẽ không thực sự là trái với quy tắc đi. Tề lão đi tới, đem khí thạch từ Trần Long đầu vai lấy ra, nhìn kỹ một thoáng, cuối cùng mở miệng, đây chỉ là phổ thông khí thạch. Cái gì? Phổ thông khí thạch? Đám người không dám tưởng tượng, một khối phổ thông khí thạch, sao có thể một thoáng đánh bại một tên tứ nguyệt ma tướng? Tiền bối, điều đó không có khả năng. Phổ thông khí thạch, tại sao có thể có dạng này uy lực? Kiếm Hân lập tức nghi vấn mở miệng, cùng trong đôi mắt già nua mang theo sợ hãi thán phục mở miệng. Liền xem như một cái hòn đá nhỏ, chỉ muốn cấp cho cũng đủ lớn lực đạo, cũng có thể chém giết đệ tam bộ võ giả, huống chi là một cái khí thạch. Vừa rồi khí này thạch bay ra lực đạo, đã trải qua không thua gì tứ nguyệt ma tướng một kích toàn lực. Cái này sao có thể? Nếu như vậy lực mạnh đạo, tại sao không có đem Trần Long đầu vai xuyên qua? Kiếm Hân lại là hỏi. Cái này ngay tại ở đối với lực đạo khống chế. Tề lão mở miệng, lập tức nhìn về phía Phong Nghịch, cảm thán một câu. Phong Nghịch, lão phu thu hồi trước đó lời nói, là lão phu đánh giá thấp ngươi. Ngươi thân thể lực lượng đã trải qua có thể so với tứ nguyệt ma tướng, lại đem khống chế lực đạo tới mức như thế, chắc hẳn ngươi đã đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 6 đi. Ngoặc kép, cự ma phách thể công tầng thứ 6. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin. Hảo nhãn lực, Cổ Phong nhạt nói, hắn biết hôm nay khi hắn đánh bại thứ một cái tương bảng cao thủ về sau, bản thân một chút thực lực cũng không cách nào giấu giếm. Tung Thiên Vân lại là nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Phong Nghịch, đây chính là ngươi cuồng vốn liếng sao? Cuồng, ha ha, ta Phong Nghịch từ gia nhập Cổ Ma Điện đến nay, chưa bao giờ chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác các loại phiền toái tìm tới cửa, đã các ngươi đều là nói ta cuồng, hôm nay ta Phong Nghịch liền để cho các ngươi biết cái gì là chân chính cuồng. Cổ Phong cười lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy, mở miệng, tương bảng thứ 801, thứ 701, thứ 601, thứ 101, các ngươi 8 người cùng một chỗ bên trên lôi đài đi. Một người chiến 8 người, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.